Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3779, Bán Thánh Nữ Hoàng. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, mặc dù biết rõ không phải hủy diệt nữ hoàng địch thủ, có thể Thái Bình Thiên Tôn cũng không cho rằng, người trước liền có trong nháy mắt hạ gục lực lượng của mình. Hắn thể nội tu vi dâng trào, vô tận đỏ lam chi sắc bay lượn mà ra, bảng lớn quy tắc chi lực phảng phất muốn hình thành thực chất. Hắn thế giới quy tắc băng hỏa chi vực, tại trong nháy mắt bày ra. Oanh, hủy diệt chi lực mang theo mãnh liệt chi thế vọt tới, vốn nên là dung nhập băng hỏa chi vực lực lượng kinh khủng, lại là tại lúc này, hung hăng đánh vào băng hỏa chi vực phía trên. Cái gì? Thái Bình Thiên Tôn vẻ mặt đại biến, không thể tin được. Người mở thánh nhãn, theo đỉnh cấp cổ thần cảnh bước vào thánh cảnh, tổng thể tới nói, hẳn là chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, quy tắc cùng trật tự chuyển biến. Bước thứ hai, mở thánh nhãn. Bước thứ ba, thiên kiếp buông xuống, đại đạo cộng minh. Mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, không dễ, trình độ cơ hồ là giống nhau. Thật là nếu nói, vẫn là quy tắc chi lực chuyển biến trật tự lực lượng, muốn đơn giản một chút. Mở thánh nhãn, liền là tất cả quy tắc chi lực, đều chuyển biến thành trật tự lực lượng về sau, nguyên thần hóa thành bán thánh, có thể chịu được phá thế giới quy tắc. Thiên kiếp buông xuống liền dễ lý giải nhiều, sau khi độ kiếp, đại đạo cộng minh, buông xuống thánh đạo, đột phá thánh cảnh. Như Thái Bình Thiên Tôn đám người, mặc dù là cao quý thượng đẳng tinh vực siêu đỉnh cấp cường giả, đồng thời đã gần như đạt đến đỉnh phong, nhưng trên cơ bản, cũng đều kẹt tại bước thứ nhất, quy tắc chi lực chuyển đổi trật tự lực lượng phía trên. Trước đó Thái Bình Thiên Tôn cùng Vân Vương Phủ Chủ giao thủ, hai người đồng thời ngưng tụ ra quy tắc của mình thế giới. Vân Vương Phủ Chủ càng hơn một bậc. Nhưng dù vậy, Thái Bình Thiên Tôn cũng có thể nhìn ra, Vân Vương Phủ Chủ vẫn như cũ là kẹt tại bước thứ nhất phía trên. Giữa hai người khoảng cách, liền là Vân Vương Phủ Chủ trật tự lực lượng, muốn so Thái Bình Thiên Tôn trật tự lực lượng nhiều một ít. Mà hủy diệt nữ hoàng khác biệt, nàng đã mở ra thánh nhãn, thành tựu bán thánh, hoàn toàn vượt qua bước thứ nhất, hắn hủy diệt bản nguyên ở trong ẩn chứa tất cả lực lượng, đều chuyển biến thành trật tự lực lượng. Chính là bởi vậy, Thái Bình Thiên Tôn mới có thể khiếp sợ như vậy. Có thanh nhãn, thế giới quy tắc hư ảo sẽ không hề có tác dụng. Thái Bình Thiên Tôn vô phương đem hủy diệt nữ hoàng kéo đến hắn thế giới quy tắc bên trong, chỉ có thể cùng hủy diệt nữ hoàng mạnh mẽ chống đỡ. Tương phản, như hủy diệt nữ hoàng bày ra quy tắc của nàng thế giới, cái kia Thái Bình Thiên Tôn nhất định sẽ bị kéo vào trong đó. Cái này là khoảng cách. Răng rắc, Thái Bình Thiên Tôn khiếp sợ thời điểm, tựa như pha lê phá toái thanh âm, theo hắn thế giới quy tắc phía trên truyền đến. Đây là hắn thành tựu thế giới quy tắc về sau, lần thứ nhất, bị người mạnh mẽ đánh nát. Điểm này, coi như là thánh vực buông xuống những thánh nhân đó phân thân, đều làm không được. Thánh nhân phân thân, chỉ có thể có đỉnh phong cổ thần cảnh lực lượng, này còn phải xem buông xuống phân thân thuật pháp mạnh cùng yếu. Nếu là những cái kia yếu phân thân thuật pháp, sợ là liền đỉnh phong cổ thần cảnh đều không đạt được, thất tinh, lục tinh, ngũ tinh, thậm chí là ngũ tinh cổ thần cảnh trở xuống phân thân, thường xuyên rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mặc kệ những thánh nhân đó phân thân là hạng gì cấp bậc, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là sẽ bị thiên đạo đè chế thánh nhãn, vô phương khám phá đối phương thế giới quy tắc. Chỉ có thể như lúc này Thái Bình Thiên Tôn, cùng đối phương ngạnh bính. Đơn giản tôi nói, thánh nhân tại thánh vực hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng có thể theo cấp độ phía trên áp chế thần cảnh, cần phải là hàng trước khi phân thân đến thượng đẳng tinh vực, vậy liền cùng bình thường thần cảnh không có bất kỳ cái gì khác nhau, trừ bọn họ nắm giữ thủ đoạn khác biệt bên ngoài, thậm chí đều không có đủ ưu thế gì. Liền lấy thời khắc này hủy diệt nữ hoàng tôi nói, chỉ sợ có khả năng áp chế bất luận cái gì thánh nhân phân thân. Oanh, thế giới quy tắc phá toái, cái kia cỗ màu đen nhánh hủy diệt chi lực trực tiếp đánh vào Thái Bình Thiên Tôn trên thân. Hắn bên ngoài cơ thể hết thảy phòng ngự tất cả đều sụp đổ, liền thế giới quy tắc đều không thể chống lại tồn tại, này chút phòng ngự càng là không thể nào gánh vác được, yếu ớt không thể tả. Đáng chết, Thái Bình Thiên Tôn trong lòng gầm thét. Hắn làm tinh không liên minh chú thượng đẳng tinh vực tổng minh chủ, vẻn vẹn theo thân phận địa vị tới nói, hoàn toàn có khả năng cùng tam thần ngồi ngang hàng, chịu vô số người kính ngưỡng sùng bái. Nhưng hôm nay, hắn xuất hiện về sau, hai lần ra tay, hai lần bị áp chế. Vân Vương phủ chủ nơi đó còn rất nhiều, vẻn vẹn đem hắn kích lùi lại mấy bước, trên mặt mũi không có cái gì tổn thất. Có thể hủy diệt nữ hoàng nơi này, lại là trực tiếp đánh cho trọng thương, không chỉ phòng ngự băng diệt, liền thể xác đều hứng chịu tới cực mạnh trùng kích, có ngụm lớn máu tươi, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, đột nhiên bắn ra. Một cỗ thật lâu không có nếm đến qua đâm nhói cảm giác, theo trước ngực bay lên, Thái Bình Thiên Tôn cúi đầu nhìn lại, nơi đó có một mảng lớn hãm sâu chỗ, sợ là đã toàn bộ vỡ vụn. Không hổ là hủy diệt nữ hoàng, Thái Bình Thiên Tôn không cam tâm, lau miệng sừng máu tươi, còn dự định nói cái gì. Nhưng hủy diệt nữ hoàng lại là lần nữa phất tay, trước đó lướt qua Thái Bình Thiên Tôn những cái kia khói đen, thế mà thay đổi tới, lại hóa thành một đầu to lớn miệng, hướng phía Thái Bình Thiên Tôn thôn phệ đi qua. Thế giới quy tắc, Thái Bình Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Hắn từ nơi này khói đen bên trong, cảm nhận được một vệt thế giới quy tắc khí tức. Có rất ít người nhìn thấy qua hủy diệt nữ hoàng thế giới quy tắc, bao quát Thái Bình Thiên Tôn ở bên trong, có thể thông qua mới vừa giao chiến. Thái Bình Thiên Tôn đã biết, hủy diệt nữ hoàng hoàn toàn có trong nháy mắt ép lực lượng của hắn, một khi thật bị kéo vào thế giới quy tắc bên trong, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người dám giết ta, Thái Bình Thiên Tôn gào thét, đồng thời xuất ra một giọt máu. Huyết dịch này cùng trước đó lấy ra kim huyết một dạng, đều tràn ngập thánh cảnh khí tức, hiển nhiên là một vị nào đó thánh cảnh bản mệnh kim huyết. Nhưng mà, chưa kịp hắn thi triển, cái kia vẫn đứng tại cách đó không xa thái cực cổ thần chính là phất tay. Hắn phất tay phía dưới, hư không vù vù, chúng người như là lâm vào một phương khác thế giới. Có một đầu bàn tay lớn màu vàng óng, lăng không mà ra, ngăn cản tại Thái Bình Thiên Tôn trước mặt, mạnh mẽ kháng trụ hủy diệt nữ hoàng công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù vậy, cái này bàn tay lớn màu vàng óng, tại cái kia màu đen nhánh miệng lớn phía dưới, vẫn như cũ là bị chịu lấy lui lại rất nhiều khoảng cách, mới vừa dừng lại. Chỉ có số ít người mới có thể nhìn ra, thái cực cổ thần thi triển, là một loại thời gian quy tắc lực lượng. Ngăn cản hủy diệt nữ hoàng trong nháy mắt, cái kia thời gian quy tắc giảm bớt vô số lần, gần như là đêm này đã thành hình miệng lớn, lại phân cách thành hủy diệt chi lực. Người muốn ngăn ta, hủy diệt nữ hoàng nhìn về phía thái cực cổ thần. Người sau đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vệt kiêng kỵ. Hắn chưa bao giờ cùng hủy diệt nữ hoàng giao thủ, này là lần đầu tiên, đã nhìn ra, cùng là tam thần một trong chính mình, cũng không phải hủy diệt nữ hoàng đối thủ. Nàng quá mạnh, Thái Bình Thiên Tôn dù sao cũng là tinh không liên minh chú thượng đẳng tinh vực tổng minh chủ, ngươi thật động hắn, như thánh vực chấn nộ, người nào rất khó coi. Thái cực cổ thần nói. Hủy diệt nữ hoàng rõ ràng không quan tâm uy hiếp của hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cũng không biết suy nghĩ cái gì, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, hủy diệt nữ hoàng lúc này mới bỏ qua. Về sau nói chuyện, tốt nhất là khách khí một điểm. Hủy diệt nữ hoàng thản nhiên nói, cùng là đỉnh phong cổ thần cảnh, có thể ngươi tại bản tôn trong mắt, bất quá là sâu kiến một đầu, hiểu không? Thái Bình Thiên Tôn vẻ mặt khó coi. Có thể chung quy là không nói thêm gì nữa. PS, rạng sáng liền hai chương này, thế nhưng ban ngày còn có, hẳn là ở trên buổi trưa. Nói thật, trước đó còn có 5 chương tồn cào, chính là vì khẩn cấp dùng, cho nên mới có khả năng mỗi ngày rạng sáng thay mới. Nhưng hai ngày này có chuyện, 5 tồn cào đều dùng hết, bằng không hôm qua cũng sẽ không chỉ có chương 4. Nam Sơn nỗ lực, cảm tạ mọi người nâng đỡ. Cảm ơn các ngươi một mực đang ủng hộ ta, thương các ngươi. Còn có, các ngươi như thế ra sức sao? Trước đó hai canh, phiếu đề cử đều ngã ra 40 tên, hiện tại ngược lại tốt, ta vừa nhìn một chút, thế mà tiến vào 10 vị trí đầu. Các ngươi là thật nhiêu xoa a, 10 vị trí đầu người ái mộ bảng còn kém 2 vị là có thể toàn minh chủ. Đã các ngươi nhiêu như vậy, cái nào 2 vị đến cho ta minh lên? Không vì kiếm tiền. Chỉ vì viết sách 10 năm vinh quang. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.